Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 128. Kỳ lạ ma hồn tàn thạch. Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch Phạm Hoa đề nghị, hiện tại xác thực cũng không phải là kiếm tiền thời cơ tốt nhất. Liền xem như chế tạo nghiệp vụ, cũng có rất ít người đại lượng đặt hàng cấp 10 trang bị. Trừ phi là một số tài đại khí thô công hội, mà lại chế tạo cấp 10 trang bị, thanh đồng phẩm chất một kiện cũng mới chỉ có 50 kim tệ đoán tạo phí dụng. Đối với Lý Minh tới nói tuy nhiên nhìn qua không ít, nhưng ở Phạm Hoa trước mặt, chẳng qua là một chút mưa bụi á. Nếu không phải vì để Lý Minh mau chóng tăng lên đoán tạo độ thuần thục, những thứ này chế tạo nhiệm vụ vừa vặn có thể để hắn vọt tới cao cấp đoán tạo sư. Phạm Hoa không đề nghị hắn hiện tại đem toàn bộ thời gian dùng tại đoán tạo đạo cụ phía trên. Hiện tại Lý Minh đã đạt tới cao cấp đoán tạo sư trình độ, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể lấy tối cao đoán tạo lam tinh phẩm chất trang bị. Nhưng là bị đẳng cấp hạn chế, hắn còn không cách nào chế tạo cấp 20 trang bị. Cái này là linh giới đặc thù thiết lập, yêu cầu sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp cũng nhất định phải không ngừng tăng lên đẳng cấp. Nếu không thì không cách nào chế tạo đẳng cấp cao hơn trang bị. Trừ chế tạo đồ phổ bên ngoài, đẳng cấp đối với sinh hoạt nghề nghiệp tới nói, cũng là phi thường trọng yếu một cái chế tạo điều kiện. Nhưng là đi qua Lý Minh chậm rãi đối thợ rèn nghề nghiệp quen thuộc về sau, hắn phát hiện một cái kỳ lạ tình huống. Cái kia chính là mình trong tay căn này thần bí thiên mệnh đoàn trường. Dựa theo hệ thống thiết lập tới nói, thợ rèn không cách nào đoán tạo pháp trượng loại vũ khí. Đây là mộc tượng sư công tác, nhưng là trong tay hắn thiên mệnh đoàn trường, đúng là từ tân thủ thôn thợ rèn Lý Đạt chuyển giao cho hắn. Chế tạo tài liệu cũng là một khối từ Lý Minh tự mình thu thập thần bí thiên thạch mỏ chế tạo thành. Thợ rèn sử dụng thiên ngoại vẫn thạch, chế tạo ra pháp sư sử dụng gậy ngắn. Trong này đến cùng là tình huống như thế nào? Dù sao Lý Minh không có tận mắt thấy thợ rèn Lý Đạt khai lò đoán tạo, chỉ là tiến vào Hoàng Sa Trấn về sau, chuôi này vũ khí mới tự động gửi đi đến hắn trong email. Chuôi này gậy ngắn vũ khí đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Lý Minh trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không biết từ đâu tra được. Đơn độc leo lên núi sườn núi, tìm tới một cái không người tiến vào hang cát, hắn liền lặng lẽ một người theo đen nhánh sơn động đi vào bên trong. Ban ngày tiến vào cái này độc chu hang cát cũng đã là đen nhánh âm u hoàn cảnh, buổi tối đơn độc một người tiến vào nơi này, hoàn cảnh nhìn qua càng thêm lộ ra phá lệ khủng bố. San sát, vừa mới chuyển qua một hệ liệt đường rẽ, tới gần tận cùng sơn động, bên trong hang núi bên trong liền vang lên từng trận nhỏ nhẹ thanh âm, càng là khiến người ta cảm thấy rùng mình, càng làm cho hắn giật mình là, chờ hắn đưa đầu ra chuẩn bị quan sát trong sơn động tình huống lúc, bên hông kêu gọi khí bỗng nhiên vang lên, kêu gọi người, tịch mịch như yên, mỹ nữ, tình huống như thế nào? Lý Minh lấy ra kêu gọi khí hỏi, người buổi tối là luyện cấp vẫn là công tác? Tịch mịch như yên trực tiếp làm hỏi, công tác a, luyện cấp ngày mai lại tổ đội đi. Lý Minh vội vàng nói, vậy thì tốt, ta mang theo tỉ muội trước nhiệm vụ đi, ngày mai lại tìm ngươi tổ đội. Tịch mịch như yên hỏi một chút, liền cúp máy giọng nói, tỉ muội. Lý Minh kịp phản ứng, cũng là cái kia vóc người nóng bỏng, dung nhan cũng rất điềm tĩnh cao nhã mỹ nữ kia cung thủ, gọi là cái gì nhỉ? Avril Lavigne. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh chuẩn bị bắt đầu ở ngoài cửa động bố trí liên nổ, chính thức mở ra tối nay một mình cày quái hành động. Tại tổ đội cày quái thời điểm, hắn rất ít chủ động yêu cầu chiến lợi phẩm, bởi vì hắn biết, chỉ cần một mình cày quái, lại nhiều đồ vật cũng có thể soát đến. Bất quá các đội hữu ngược lại là không có quên hắn. Có phù hợp vú em trang bị, đều sẽ trực tiếp giao cho hắn. Phạm Hoa cũng đều vì hắn tranh thủ đoán tạo loại bất luận cái gì tư nguyên. Chỉ bất quá loại này độc chu tuôn ra đồ vật, đối với hắn một chút tác dụng đều không có, mà lại Phạm Hoa tối nay lúc ăn cơm đã nói với hắn. Trước mắt trò chơi còn là giai đoạn sơ cấp, Hoàng Sa Trấn phạm vi bên trong y nguyên vẫn là các người chơi thích ứng trò chơi quy tắc thời điểm. Hệ thống sẽ không đem trang bị cùng sách kỹ năng nhìn thật chặt, cho nên hiện tại tỷ lệ rơi đồ vẫn còn tương đối có thể nhìn. Một khi đợi đến các người chơi đẳng cấp càng cao, thực lực tăng cường thời điểm, muốn lại cầm tới cái gì sách kỹ năng cùng cao phẩm chất trang bị, nhưng là càng phát ra khó khăn. Cho nên, cho đến lúc đó, phòng làm việc nghiệp vụ cũng đem chính thức mở ra, nghề nghiệp cày tiền các người chơi kiếm tiền cơ hội cũng sẽ càng phát ra tăng nhiều. Gọi ra bao khỏa, Lý Minh từ bên trong xuất ra một trận tiểu hình liên nổ. Kiểm tra mũi tên trong hộp số lượng về sau, liền đem bộ này liên nổ mắc ở ngoài cửa động bên trái 3 mét chỗ địa điểm. Chiếc thứ hai liên nổ bị hắn sắp đặt ở ngoài cửa động phía bên phải đối ứng điểm. Đến mức thứ ba khung liên nổ bị hắn thiết lập tại trong động khẩu ở giữa lại sau một chút vị trí. Liên nổ toàn bộ mắc hoàn tất, đến đón lấy cũng là dẫn quái công tác. Ở chỗ này dẫn quái vô cùng đơn giản, thực không dùng dẫn quái cũng được. Chắc chắn sẽ có du đãng độc chu tiến vào liên nổ tầm bắn, bị công kích một lần liền sẽ phóng tới Lý Minh vị trí, tự động tiến vào ba cái liên nổ phạm vi công kích. Nhưng dạng này hiệu suất quá thấp, Lý Minh dẫn theo gậy ngắn đi ra cửa động, hướng về đen nhánh hang núi bên trong vọt tới trước mấy bước. Bên tai nhất thời vang lên tiếng xào xạc âm, hướng về vị trí hắn nhanh chóng lao tới. Ngay sau đó, sáu cái màu đỏ ánh mắt lập lòe độc chu cuồng hướng mà đến. Lý Minh tranh thủ thời gian lui lại, siêu siêu hai tiếng, hắn bên cạnh thân hai khung liên nổ đồng thời công kích. Hắc quang lóe lên liền chính xác trúng đích độc chu bên cạnh thân. Hai cái thương tổn con số theo nó đỉnh đầu liên tục tuôn ra. Thương tổn 88, thương tổn trừ 93. Liên nổ công kích y nguyên vẫn là như thế ra sức. Độc chu lượng máu lập tức hạ xuống một mảng lớn. Dù sao những thứ này độc chu còn thuộc về là nhanh nhẹn loại thích khách hình quái vật. Vật phòng cùng ma phòng số liệu so sánh bình quân, nhưng là đối với liên nổ tới nói, phá mất bọn họ phòng ngự cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Theo hai mũi tên đánh dụng độc chu một đoạn lượng máu về sau, nổi giận quái vật nhanh chóng hướng về hướng Lý Minh trước người. Di động tương đương nhanh nhẹn, hoàn toàn vượt qua hắn phản ứng. C-K-I-T-T-T bị công kích sau độc chu, trong tích tắc tốc độ di chuyển sẽ tăng lên gấp 2. Hắc ảnh lắc lư đến Lý Minh trước người, một đạo lục sắc độc dịch phun trúng bộ ngực hắn, trên đỉnh đầu nhất thời rớt xuống một đoạn lượng máu. Cũng xuất hiện hai cái dị thường trạng thái biểu tượng. Hảo lợi hại, Lý Minh nhanh chân lui lại. Ba cái liên nổ đồng thời phát huy. Hắn cũng tranh thủ thời gian vung lên gậy ngắn. Tịnh hóa thuật trước loại trừ dị thường trạng thái. Sau đó tranh thủ thời gian một cái chữa trị thuật kéo về lượng máu. Phốc phốc phốc, liên tục ba mũi tên lần nữa trúng đích độc chu. Đánh dụng nó 260 điểm hai bên lượng máu. Tăng thêm trước một lần thương tổn. Gia hỏa này 580 lượng máu. Thế mà còn có thể tiếp nhận một vòng liên nổ công kích. Lý Minh tiếp tục trốn tránh. Nhưng cũng không dám rời xa liên nổ vị trí. Một cái nghiêng người né tránh về sau. Bỗng nhiên phi lên một chân. Vừa vặn đá trúng độc chu nghiêng người. Đưa nó thân thể nho nhỏ đá bay đến hang động nơi xa. Vù vù, mà cùng lúc đó, hai mũi tên hai bên giáp công, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian vung lên gậy ngắn, Một đoàn lục quang bay hướng về phía trước. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị hai cái tên nỏ trống rỗng thanh máu độc chu vừa mới chuẩn bị tiếp tục vọt tới trước. Một đoàn lục quang sau đó bay tới, đưa nó chỉ còn lại một điểm điểm sinh mệnh triệt để về không. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, độc chu một cái xoay người nằm vật xuống mặt đất. Hắc quang hướng về Lý Minh Phi đến, lại một lần nữa cầm tới yêu hồn, mà may mắn chỉ số cũng đúng lúc bạo phát. Độc chu thi thể một bên hai bạch nhất xanh ba đạo ánh sáng bay về phía trước người hắn. Ma hồn tàn thạch một khỏa, ma chu bì giáp chế tạo đồ phổ một bản, chu ti kết một kiện. Nhìn lấy quái vật sau khi chết thu hoạch được ba kiện chiến lợi phẩm. Ma hồn tàn thạch đạo cụ tên xuất hiện, nhất thời để Lý Minh nhìn sững sờ, nhưng là hệ thống cũng không có đề kỳ thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ. Loại kia cái gọi là cái gì ma hồn ma tinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.